Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Liễu Thần Chi Đạo. Lâm Vô Đạo tại thể nghiệm Liễu Thần Chi Đạo. Liễu Thần Chi Đạo rất kỳ diệu. Khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Lâm Vô Đạo phảng phất đi tới Liễu Thần Hàng Lâm ngày nào đó. Mang theo ngàn vạn lôi đình ầm vang hạ xuống. Âm u đầy tử khí. Cơ hồ muốn bị đánh thành kiếp cho. Thế nhưng là lại có một đường sinh cơ thủy chung chưa từng tịch diệt. Phảng phất ngọn đèn dầu bên trong còn chập chờn nến hỏa. Mặc dù lúc nào cũng có thể tịch diệt. Có thể lại quật cường thủy chung không tắt. Phá rồi lại lập. Khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Lâm Vô Đạo vào giờ phút này. Liền đắm chìm trong này còn tan vỡ thời khắc. Lãnh hội ẩn chứa trong đó đạo tác. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Có đôi khi, hủy diệt, có lẽ là vì càng tốt tân sinh. Dần dần, hắn toàn thân mờ đi không ánh sáng. Phảng phất trải qua kiếp nạn một loại. Toàn thân trở nên cổ điển. Trở lại pháp quy chân. Tất cả khí tức đều ngừng trệ tại trong thân thể của hắn. Hắn không nhúc nhích, phảng phất một đoạn cháy khét mộc một dạng. Trên bầu trời tử khí tiêu tán. Hết thảy dị tượng đều ngừng trệ xuống tới. Bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Mây trắng ung dung. Cuối cùng kết thúc. Thôn trang trong tiểu hài tử nhóm nguyên một đám đều là nới lỏng một hơi. Trong đôi mắt hiện ra kinh hỉ. Mấy ngày nay, bọn họ đều bị người lớn trong nhà quản lý không thể ra thôn. Có thể đem bọn họ đều nhịn gần chết. 380 bây giờ đạo kia thân ảnh lâm vào tĩnh mịch. Cùng liễu thần phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Dị tượng biến mất, bọn họ rốt cuộc có thể rời đi thôn. Đi bên ngoài chơi đùa. Thôn trưởng, đạo kia thân ảnh bên người dị tượng biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta cái này tiểu thôn trang nhỏ sẽ hàng lâm như vậy một đạo kinh khủng thân ảnh? Chỉ sợ là bị liễu thần hấp dẫn tới. Thôn trưởng trao mày, loại này cường giả khủng bố một loại đều là cao cao tại thượng. Xoay cửu tiêu phía trên trong coi thương sinh. Bọn họ cái này tiểu thôn xóm nhỏ nếu như muốn nói có cái gì thần kỳ địa phương, chỉ sợ cũng là liễu thần. Liễu thần cũng không phải một loại tế linh. Hắn năm đó tận mắt nhìn thấy tại một cái lôi vũ đan sen ban đêm liễu thần mang theo ngàn vạn lôi đình hạ xuống. Chỉ sợ là liễu thần hấp dẫn cường giả này chú ý. Bất kể như thế nào, loại này cường giả khủng bố chúng ta làm cái gì đều vô sự vô bổ. Chỉ nghe theo mệnh trời. Các thôn dân đều là không yên lòng. Thôn trưởng lông mày hơi nhảy. Cảm thấy. BJFJ. Cảm giác có một loại dự cảm không tốt. Thôn trưởng. Các hài tử vừa mới muốn ra thôn. Bất quá lại đón tới một đám người. Đám người này nhìn lên tới rất không đơn giản. Tựa hồ đều cực kỳ cường đại. Một người thôn dân chạy vào tới, hướng về phòng trong thôn xóm nòng cốt hồi báo. Kẻ ngoại lai, thôn trưởng cùng những người khác đối mặt một cái, chợt đều là hơi kinh ngạc. Lên, tiểu bất điểm cầm trong tay một tôn đồng lô, cực kỳ nhẹ nhõm đem hắn giơ lên. Nho nhỏ tuổi tác lại có kinh khủng như vậy nhục thân lực lượng. Giống như một cái thái cổ di chủng thú con, rung động một đoàn người. Đây là cái gì kinh khủng thôn xóm a? Một cái 3-4 tuổi đại hài tử, vậy mà có thể so với thái cổ di chủng thú con. Mà còn, cái này nhìn như cổ điển tiểu thôn lại là có rất nhiều địa phương thần bí. Bên đường, có rất nhiều cổ điển đường vân đại đỉnh. Phía trên tràn đầy tuế nguyệt dấu vết loang lổ. Cái này đỉnh lô xem xét liền bất phàm. Mà còn, mặt trên còn có cái này pha tạp vết máu. Hiển nhiên mới vừa nhuốm máu không lâu. Huyết dịch kia khí tức rất khủng bố. Liền phảng phất thái cổ hung thú tái hiện một dạng. Là một đầu toan nghê. Một lão giả kinh hô. Hắn không nghĩ tới. Cái này cái tiểu thôn. Vậy mà trước mấy ngày mới vừa ăn qua thái cổ hung thú toan nghê. Bọn họ đều có chút tê cả da đầu. Có thật nhiều không nổi danh nhưng thực lực kinh khủng thôn núp ở biên giới khu vực. Quy ẩn. Lại có kinh khủng thâm hậu nội tình. Cửa thôn chỗ, bọn họ ngốc trệ, đen kịt một nửa cự mộc, phảng phất bị khủng bố kiếp lôi đánh tan. có thể lại dọc theo ra một cái thần liên, một loại nộn liễu xanh nhánh. Mà cự mộc phía trên còn ngồi xếp bằng lấy một cái người. Chỉ bất quá hiện ở cái này người toàn thân mờ đi, da đều có chút biến thành đen. Vậy mà phảng phất cùng này một nửa cự mộc hòa làm một thể, ý cảnh tương giao. Cái này thân ảnh mặc dù nhìn như bình thường, cảm thụ không đến một tí khí tức, nhưng là lại khiến bọn họ sợ hết hồn hết vía. Bọn họ mặc dù không cách nào cảm nhận được trong đó thâm ảo ý cảnh, thế nhưng là lại cũng cảm giác cái này một người một cây tuyệt đối không phải là phàm vật. Mà lúc này, một cái kháu khỉnh bụ bẫm tiểu nam hài có chút kỳ quái nói ra. Thật là kỳ quái, trước mấy ngày thân ảnh này còn sương mù lượn lờ, tử khí đông lai, trời quang mây tạnh, thế nào hôm nay đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Vài ngày trước ngài thôn trưởng thế nhưng là không cho chúng ta tới gần nơi này trong. Cường giả. Nhóm nguyên một đám tê cả da đầu, sương mù lượn lờ, tử khí đông lai, trời quang mây tạnh, cái này cùng bọn họ lúc mới tới sau nhìn thấy dị tượng này không phải giống nhau như đúc sao? Bọn họ đều là nhìn xem cái kia kháu khỉnh bụ bẫm tiểu hài tử, đều cảm thấy hắn cũng không có nói đùa, chẳng lẽ dị tượng kia cũng không phải là bởi vì bí bảo xuất thế? Mà là bởi vì như vậy một tôn không biết sâu cạn cường giả. Bọn họ toàn bộ hạ thấp tư thái, cực kỳ khiêm tốn. Tại bọn họ nhìn đến, cái này nhất định là một cái cực kỳ khủng bố thôn trang nhỏ. Mà bên trong người đều tại giả heo ăn hổ, giống như lại ăn toàn nghê thịt a. Trước đó vài ngày hầm những cái kia đều ăn sạch, thật là hoài niệm, ta cũng muốn ăn a. Quái, này thớt ngựa giống như nghe ba ba nhắc qua, hắn từng tại thảo nguyên trên đuổi cái này thớt ngựa rất lâu. Đáng tiếc về sau bị hắn chạy. Một tên trung niên cường giả nhìn xem này tiểu hài tử thẳng thắn, nhìn xem bản thân ngồi xuống chân thú, không tránh được cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này thôn trong đều là một ít gì kinh khủng quái vật a. Bản thân cái này ngồi xuống chân thú cũng không phải cái gì phổ thông ngựa a. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.